Chàng dệt quyền thế, chương 1177, góc truyện audio.com, những người đã tham gia qua hội đấu giá cầm thượng đều rõ ràng. Vì sao Bùi Nguyên Minh lại kiêu ngạo như vậy? Hóa ra sau lưng anh có một người, Thế Tử Minh. Khó trách anh ta dám đối mặt trực tiếp với Jock LLL của tập đoàn Phong Phú. Cùng lúc đó, có một tin đồn khác truyền ra. Có rất nhiều người đang bàn tán bí mật rằng Thế Tử Minh từng cầu hôn vợ của Bùi Nguyên Minh là Trịnh Tuyết Dương, nhưng bị từ chối. Hiện tại Thế Tử Minh lại cho Bùi Nguyên Minh làm tài xế của mình, chẳng lẽ là do Bùi Nguyên Minh đã đưa vợ của mình lên giường của Thế Tử Minh để đổi lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới thượng lưu đều tỏ ra khinh thường Bùi Nguyên Minh. Thanh nhãi này không những ăn bám, mà còn tự cắm sừng cho mình. Quả thực là không biết xấu hổ, điều quan trọng là anh ta còn, Dương Dương đắc ý, mượn nặng lượng của người cắm sừng cho anh ta ra bên người Dương Oai diễu võ. Ở bên phía tập đoàn Phong Phú hiển nhiên là đã nhận được tin tức này. Bọn họ rất muốn ra tay chơi chết Bùi Nguyên Minh, nhưng bọn họ là sợ tập đoàn Thiện Nhân và Thế Tử Minh. Bởi vì, người dám hùng hồn nói tất cả quý tộc của đế quốc Ba Tư là rác rưởi, không phải kẻ điên thì chính là người có lòng tự tin tuyệt đối. Mà Thế Tử Minh rõ ràng không phải tên điên, các tập đoàn và thế lực ở nước ngoài trong lúc nhất thời không dám tùy ý tiến vào Dương Thành, nhưng có không ít các thế lực bắt đầu đào tạo người phát ngôn của mình ở Dương Thành thông qua đủ các con đường khác nhau. Giới kinh doanh ở Dương Thành nhìn thì bình tĩnh, nhưng bên trong thì sóng ngầm đang cuồn cuộn không ngừng. Một bên khác, Bùi Nguyên Minh trực tiếp lái xe đưa Trịnh Tuyết Dương đến tầng dưới của tập đoàn Đế Hào. Hai cha con nhà họ Lâm của tập đoàn Đế Hào hiện đang nằm trong bệnh viện căn bản là không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng những giám đốc điều hành của công ty vẫn còn đang ở đó. Sau khi nhận được tin tức thay đổi chủ nhân mới xong, tất cả các giám đốc điều hành cao cấp đều đi ra cổng để nghênh đón. Hơn nữa tập đoàn Đế Hào rất coi trọng vấn đề này. Sau khi Trịnh Tuyết Dương đến, bọn họ lập tức mời một lượng lớn giới truyền thông của Dương Thành đến. Ngay lập tức tổ chức một buổi họp báo, Trịnh Tuyết Dương bị nhà họ Thanh đuổi ra khỏi thế mà đã mạnh mẽ quật khởi, nằm được tập đoàn Đế Hào vào trong tay, trở thành một trong cách chương.